Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1862, ta với ngươi đánh bạc mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cổ Mâu quang chuyển động, nhìn khắp bốn phía, lơ đãng xẹt qua Lâm Dịch, trong lòng khẽ động, đột nhiên lên tiếng hỏi, Lâm Dịch, đại chiến đến tận đây, song phương cũng đều dùng hết toàn lực, ngươi vẫn như cũ còn xem trọng Bi Cổ thắng lợi sao? Đương nhiên, Lâm Dịch có hơi ghé mắt cười như không cười nhìn Thương Cổ, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ, ngươi xem tốt Lạc Cổ? Đối mặt đại chủ làm thịt Thương Cổ, Lâm Dịch không có chút nào khen tặng sắc mặt, thậm chí có chút đối chọi gay gắt ý tứ hàm xúc, giọng nói chuyện cũng giống là ở hướng về phía đồng cấp đừng tu sĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, đông đảo tu sĩ nhưng không có cảm thấy quá nhiều dị dạng. Tựa hồ, Lâm Dịch vốn là có cùng Thương Cổ nói chuyện ngang hàng tư cách. Ha ha, ta dĩ nhiên là xem trọng Lạc Cổ. Thương Cổ cười lớn một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch, nhíu mày đầu, đạo. Đã như vậy, chúng ta không ngại đánh một cái đánh bạc, làm sao? Mặc dù tại giác đấu tràng trên, Lạc Cổ cùng hỗn độn phân thân vẫn như cũ ở chém giết, nhưng Thương Cổ cùng Lâm Dịch trong lúc đó lần này giấu giếm sát khí đối thoại, nhất thời hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, Lâm Dịch quay đầu, thần tình nghiêm túc rất là chăm chú nhìn Thương Cổ vấn đạo. Ngươi muốn đánh đánh bạc, không sai, ngươi đã xem trọng Bi Cổ ta xem tốt Lạc Cổ chúng ta liền đánh một cái đánh bạc cũng không biết ngươi có dám hay không? Thương Cổ nắm chắc phần thắng, tiếp tục vừa cười vừa nói. Lâm Dịch hai tròng mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn hàn quang, một chữ một cái nói. Ta với ngươi đánh bạc mạng, ngươi dám sao, tê, quan chiến chỗ ngồi vang lên một hồi ngược hút lãnh khí thanh âm, không ít tu sĩ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Dịch. Đông đảo tu sĩ lần thứ hai kiến thức đệ nhất giới vương phong mang cùng cường thế. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, nhảy thoát thường nhân tư duy ý nghĩ, đừng nói là Thương Cổ, ngay cả vây xem tu sĩ đều cảm thấy khó giải quyết. Giống như là hai người ở đánh cờ chơi cờ, song phương bắt đầu đều đang từng bước bình kịch nhưng có nhất phương lại đột nhiên luân khởi bàn cờ đập tới. Thương Cổ trong lúc bất chợt thoát ra một cái ý niệm trong đầu tựa hồ hắn cho mình đào một cái hố. Hắn vốn muốn đem Lâm Dịch một quân, không nghĩ tới, lại bị Lâm Dịch một nước cờ dồn đến tuyệt sử. Thương Cổ mặt vô biểu tình, sâu kín nói ra, tiểu tử, ngươi đừng chơi quá, ta với ngươi đánh bạc mạng, ngươi dám sao? Lâm Dịch nhìn Thương Cổ khóe miệng có hơi nhếch lên, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt một chữ không thay đổi vấn đạo. Thấy Lâm Dịch trong mắt đùa cợt Thương Cổ chỉ cảm thấy một nhiệt huyết dâng lên, có gì không dám bốn chữ suýt nữa thốt ra. Nhưng lời đến khóe miệng lại bị Thương Cổ cứng rắn nuốt trở vào. Thương Cổ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đột nhiên ý thức được Lâm Dịch tựa hồ là ở cố ý làm tức giận hắn, để cho hắn đáp ứng cái này đổ ước. Ngay cả Thương Cổ đúng vậy là cổ có thập phần nắm chặt lúc này cũng có chút do dự, cái này Lâm Dịch trên người tổng lộ ra một tà khí. Hoặc là nói, từ Lâm Dịch xông vào chư thiên vạn giới tới nay, không ai có thể chân chính xem hiểu hắn, không ai có thể khám phá hắn bất kỳ bố cục thủ đoạn cùng tính toán. Lâm Dịch hành sự tác phong, khắp nơi vượt quá lẽ thường, rất khó nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 năm trước ai cũng không dám tưởng tượng, Lâm Dịch cũng dám thâm nhập đạo giới Thái Tiêu Tinh, đem Biện Lương đánh chết sau thong dong rời đi. Thái Tiêu Tinh đánh một trận như thế, ở vạn giới sơn trên, Lâm Dịch lợi dụng bản nguyên tuyết băng cái hố giết chúa tể thời điểm cũng là như vậy. Bao gồm hoa giới bên ngoài, chàng còn không có chân chính phát động, lại vô tật mà chấm dứt giới diện chiến tranh càng là như thế. Người này dựa vào cái gì như thế xem trọng Bi Cổ, hay hoặc là... Lúc nãy chỉ là hắn đang gạt ta, trong nháy mắt Thương Cổ trong đầu, hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Người này là một liều mạng phong tử ta không cần thiết cùng hắn đánh bạc mạng. Chuyên cua tôi đốt NE, nghĩ lại đến tận đây Thương Cổ hít sâu một hơi, đột nhiên cười, lắc đầu nói. Lâm Dịch ngay cả ngươi là đệ nhất giới vương, tánh mạng của ngươi lại bao lớn phân lượng kia có tư cách cho ta đúng vậy đánh bạc. Ngươi có phần quá ngây thơ rồi. Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người biết trận này đọ sức Thương Cổ lại bại. Lúc nãy những lời này cũng bất quá là một chút lời xã giao Thương Cổ tìm cho mình cái xuống thang thôi. Ha ha, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, phiết chữ miệng lắc đầu. Lâm Dịch mặc dù không có mượn nơi này châm chọc Thương Cổ, nhưng một tiếng này cười khẽ, một cái bĩu môi, lại làm cho Thương Cổ cảm thấy da mặt phát nhiệt xấu hổ không chịu nổi. Thương Cổ sắc mặt tái xanh còn không có thong thả lại sức bên cạnh vang lên một tiếng hơi hài hước thanh âm. Thương Cổ, ngươi đã ghét bỏ Lâm Dịch mạng không đủ tư cách ta với ngươi đánh bạc mạng, ngươi dám sao? Nói chuyện là Kiếm Phong Tử, Thương Cổ mới vừa tìm cho mình cái bậc thang, đang muốn theo đi xuống bò, lại bị Kiếm Phong Tử một cước đạp bể nát. Kiếm Phong Tử thân là huyền hoàng đại chủ làm thịt tính mạng dĩ nhiên là so Thương Cổ còn muốn trọng. Kiếm Phong Tử dù bận vẫn ung dung nhìn Thương Cổ thản nhiên nói. Ngươi đã xem trọng là cổ ta xem tốt bi cổ, chúng ta không ngại liền đánh cuộc liền nhìn ngươi có dám hay không. Thương Cổ lúc nãy lời nói, chỉ bất quá đổi cho nhau cái tên, bị Kiếm Phong Tử còn nguyên tiễn trở về. Thương Cổ cố nén tức miệng mắng to xung động, sắc mặt âm tình bất định, mím chặt môi, không nói lời nào. Ha ha, nhận thua rồi. Kiếm Phong Tử cười lạnh một tiếng. Sớm biết như thế, hà tất trước đây. Kiếm Phong Tử không thể so với ngươi Lâm Dịch miệng nhiều chuyện, đúng vậy. Thương Cổ càng là không có nửa điểm cố kỵ. Nhất khẩu ác khí ở ngực bồi hồi không tiêu tan, Thương Cổ cảm thấy đầu hơi choáng váng. Thương Cổ hai mắt một bế, dứt khoát giả câm vờ điếc. Thấy Thương Cổ loại này vô lại dáng dấp, Kiếm Phong Tử cũng cảm thấy không thú vị, lạnh lùng cười, quay đầu tiếp tục quan chiến. Ở trong mắt mọi người, đây bất quá là cái nhỏ nhạc đệm, nhưng không có ai biết ngay lúc nãy giao phong trong, Lâm Dịch thực sự động sát cơ. Nếu như có thể mượn cơ hội này giết chết Thương Cổ, Lâm Dịch tuyệt không liền nhân từ nương tay. Nhưng Thương Cổ cẩn thận cũng ở đây vô hình chung cứu hắn một mạng. Dù cho bộ mặt mất hết, Thương Cổ cũng không có đáp ứng cùng Lâm Dịch đúng vậy đánh bạc. Giác đấu chàng trên hai cái cự nhân, vẫn như cũ ở chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt. Lạc Cổ cũng ý thức được nguy cơ, tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, coi như hắn không bị bi cổ giết chết, thể lực của mình cũng sẽ trước một bước hao hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Cổ không rõ ràng lắm, vì hà bi cổ ở thể lực thượng hội thắng được hắn. Nhưng Lạc Cổ rõ ràng là, nếu là lại không dùng tới lá bài tẩy kia, hắn liền không có cơ hội. Tiên thiên chí bảo quả nhiên danh bất hư truyền, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Chấm chấm, Lạc Cổ đột nhiên nói một câu không giải thích được, trở tay lấy ra một quả khắc chứ phức tạp văn lộ ký hiệu, trực tiếp vỗ vào hỗn độn phân thân trong tay khai thiên phủ trên. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, hỗn độn phân thân mới vừa bổ ra một búa, lại muốn thu hồi đã không kịp. Bùa chú vỡ vụn, hóa thành một đen một trắng âm dương nhị khí, xoay quanh ở khai thiên phủ trên, tạo thành từng cái tráng kiện cứng cỏi tỏa liên, đem khai thiên phủ gắt gao trói buộc ở phong. Theo Lạc Cổ giống to một tiếng, hỗn độn phân thân đột nhiên cảm thấy mình cùng khai thiên phủ trong lúc đó liên hệ bị triệt để chặt đứt. Khai thiên phủ tuy rằng còn đang hỗn độn phân thân tay trong, nhưng vô luận hắn làm sao vận lực đều không thể hoạt động khai thiên phủ một phần một chút nào. Khai thiên phủ phảng phất khảm vào trong hư không, khó có thể lay động. Đạo giới phong binh chi pháp, Kiếm Phong Tử đột nhiên nhíu nhíu mày, ánh mắt từ Thương Cổ cùng Thái Tiêu đạo chủ trên người xẹt qua. Đây là 3000 đạo dấu trong niêm phong thuật một loại, giống như là loại này có thể phong ấn tiên thiên chí bảo bùa chú, rất có thể là xuất từ chúa tể trong tay, dùng thân phận của Lạc Cổ tuyệt đối không thể có. Cách chương.